Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1670, Linh Uẩn của Hoa Thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Viễn cầm lấy quạt gấp nan bạc, xòe ra, bóp, ép vào trước ngực, cười nói, đây cũng là một loại thử, thử xem tiêu chuẩn của tiểu hoàng đế. Tuổi hắn còn chưa lớn bằng Vĩnh Hưng đế, lại mang theo giọng điệu nhìn xuống. Đợi gần nửa canh giờ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người cao giọng nói, Viêm Thân Vương cùng Tiền Thủ Phụ đến nghênh đón sứ đoàn Vân Châu. Cơ Viễn, xoạt, một tiếng, xòe cây quạt nhỏ nan bạc, dán trước ngực, lắc đầu bật cười, có hoàng đế như vậy, Đại Phụng lo gì không diệt được. Đội ngũ tiếp khách, xa hoa vào thành, dọc theo đường đi, dân chúng xung quanh chỉ trỏ, đây là cờ Vân Châu. Nói như vậy Thanh Châu thật sự thất thủ rồi. Chuyện mấy ngày hôm trước nói, triều đình muốn nghị hòa là thật, kẻ biết chữ trong dân chúng phân biệt ra cờ xí Vân Châu trong sứ đoàn, nền màu vàng, thêu mây trắng, chỉ đỏ thành một chữ Vân, thật to. Kinh thành quản lý khống chế lời đồn đãi chuyện nhảm tốt nhất. Dân chúng ngày thường chỉ dám lén lút nói, không dám ở quán trà, lầu xanh các trường hợp công khai thảo luận chuyện Thanh Châu thất thủ. Dám chính chết trận, triều đình quyết định nghị hòa. Lúc này thấy sứ đoàn Vân Châu vào kinh, cảm xúc đè nén ở trong lòng lập tức bắn ngược, đứng ở bên đường lớn tiếng nghị luận, vẻn vẹn một cái nghịch đảng Vân Châu, thế mà lại chạy đến kinh thành diễu võ dương oai, ngay cả Hứa Ngân La cũng không thủ được Thanh Châu sao? Trong xe ngựa, Cơ Viễn nghe thấy câu này, vén rèm lên, dân gian khắp nơi truyền lưu Hứa Thất An ở Vân Châu một mình chắn 8.000 phản quân, ở Ngọc Dương quan một người một đao, mang 20 vạn đại quân Vu Thần giáo giết tơi bời. Hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng lớn bấy nhiêu. Cơ Viễn chậc chậc liên thanh, lúc trước huynh đệ tỉ muội chúng ta liên tiếp nghe nói sự tích Hứa Thất An ở Trung Nguyên, trong lòng khó chịu, cho rằng hắn chẳng qua là xâm chiếm khí vận vốn thuộc về chúng ta nhất mạch này, mà nay thật sự là gió đã đổi chiều. Các ngươi nói, chuyện nghị hòa sau khi truyền ra, dân chúng sẽ nghị luận triều đình như thế nào? Lại sẽ nghị luận Hứa Ngân La bọn họ kính yêu như thế nào? Hứa Nguyên Xương trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm hắn, khó trách ngươi phải gióng trống khua chiêng như vậy. Cơ Viễn, xoạt, mở ra quạt gấp, quạt nhẹ, cười mà không nói. Hoàng cung, ngự thư phòng, Vĩnh Hưng đế nghe xong hoạn quan báo cáo, biết được sứ đoàn Vân Châu đã ở dịch trạm, lúc này mới như chút được gánh nặng. Hắn không đi lại lung tung nữa, ngồi trở lại trên ghế dựa lớn màu vàng. Không bao lâu, Triệu Huyền Trấn từ bên ngoài chạy vào, cao giọng nói, bệ hạ, Hứa Ngân La cùng Lâm An điện hạ cầu kiến. Hắn tới làm cái gì? Vĩnh Hưng đế nhíu nhíu mày, nói, mời hắn tiến vào. Triệu Huyền Trấn lui ra. Vài phút sau, dẫn Hứa Thất An mặc đồ xanh, Lâm An toàn thân màu đỏ bước qua bậc cửa, tiến vào ngự thư phòng. Một đôi bích nhân, Vĩnh Hưng đế nhìn thấy nụ cười mỉm trên mặt Lâm An, tâm tình nặng nề hơi thả lỏng. Hắn tiếp theo nhìn về phía Hứa Thất An, cười nói, Hứa Ngân La cuối cùng về kinh, người đâu, ban chỗ ngồi đi pha trà. Hứa Thất An khoát tay, không cần, bệ hạ, người quả thực muốn nghị hòa. Vân Châu phản quân khí thế như cầu vồng, vì sao phải lựa chọn nghị hòa vào lúc này? Đơn giản là muốn nhân cơ hội áp bức triều đình, hao hết một hơi cuối cùng của triều đình. Nếu nghị hòa, thì thật sự không có phần thắng. Nụ cười trên mặt Vĩnh Hưng đế chậm rãi biến mất, thản nhiên nói, vậy Hứa Ngân La cảm thấy phải làm như thế nào? Phong ngươi làm Ung Châu tổng binh, quyết một trận tử chiến với phản quân Vân Châu. Hứa Ngân La có lòng tin đánh thắng không? Trẫm biết Hứa Ngân La tu vi cao tuyệt, chính là tam phẩm võ phu, nhưng ngay cả giám chính cũng chết ở trong tay bọn họ, ngươi lại có thể làm gì? Hứa Thất An nói, bệ hạ nếu tin được, ta sẽ đích thân đi chiến trường, ngọc đá cùng vỡ với Vân Châu quân. Nhưng trẫm không muốn. Vĩnh Hưng đế tựa như mất đi kiên nhẫn, đột nhiên tăng thêm giọng điệu, cao giọng nói, nghị hòa là hy vọng duy nhất. Chỉ cần có thể sống qua mùa đông khắc nghiệt, chờ đến xuân tế, đại phụng tự nhiên sẽ chuyển biến tốt. Cần gì cứ phải vào lúc này Ngọc Đá cùng vỡ với Vân Châu phản quân. Hứa Thất An không nói thêm nữa. Xoay người bỏ đi. Vĩnh Hưng Đế bây giờ một lòng cầu hòa. Dừng chiến tranh. Khuyên căn bản vô dụng. Vậy thì không cần khuyên nữa. Cầu nô tài. Lâm An đuổi theo vài bước. Sau đó dậm chân. Bước về trước mặt Vĩnh Hưng Đế. Lớn tiếng nói. Hoàng đế ca ca. Ngươi vì sao không thể thử tin tưởng hắn? Vĩnh Hưng Đế lắc đầu. Cười nhạo nói. Tin hắn. Tin Hứa Thất An hắn. Đại phụng liền được cứu. Kẻ địch dám chính cũng không thể đối phó. Bằng Hứa Thất An hắn. Có thể ngăn cơn sóng dữ. Lâm An cả giận. Ngươi chính là nhát gan sợ chết. Ngươi. Vĩnh Hưng Đế giận tím mặt. Nâng tay muốn đánh. Lâm An mắt đỏ bừng chừng mắt nhìn hắn. Cút. Cút cho trẫm. Vĩnh Hưng Đế chỉ vào cửa. Hét lớn. Một. Sứ đoàn Vân Châu vào kinh. Gióng trống khua chiêng. Trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư. Hoài Khánh mang tình hình hôm nay sứ đoàn Vân Châu vào kinh nói chi tiết một lần. 4. Hắn đang thử điểm mấu chốt của Vĩnh Hưng Đế. Ai. Còn chưa gặp mặt. Điểm mấu chốt đã để người ta thăm dò rõ. Hấp tấp như thế mời người ta vào thành. Cái này không phải trắng trợn biểu hiện ra ý đồ muốn đàm phán hòa bình sao? Sở Nguyên Trần tâm tư sâu sắc, mang động cơ của sứ đoàn Vân Châu đoán được 89/10. 2. Vĩnh Hưng Đế cầu hoàng đế này, ngay cả nguyên cảnh cũng không bằng. Dẫn đội là ai? Lý Diệu Chân tức đến ngứa răng, đã tức sứ đoàn Vân Châu, lại tức Vĩnh Hưng Đế yếu đuối sợ phiền phức. 1. Con trai thứ 9 của Tiềm Long thành chủ. Tên Cơ Viễn. Trước mắt ở dịch trạm nội thành. Trong ngoài trọng binh bảo hộ. Còn có 2 vị Kim La. 2. Đây là sợ Hứa Thất An đi giết người sao? Hắn hẳn là về kinh rồi nhỉ? 1. Hắn ở chỗ ta. Đi tìm chết. Lý Diệu Chân nghiến răng nghiến lợi. Hoàng thành. Hoài Khánh phủ. Nội sảnh rộng rãi lịch sự tao nhã. Trưởng công chúa mặc váy cung đình màu mai, buông mảnh vỡ địa thư trong tay, khóe miệng nhếch lên, nàng nhìn nam nhân đối diện, nhẹ nhàng nói, tình huống trước mắt, khác với lúc kêu gọi quyên tiền, người dù đặt đao trên cổ Vĩnh Hưng, hắn quá nửa cũng sẽ không khuất phục, chư công cũng như thế, mà nay quan trường kinh thành, trên 7 phần kinh quan, là đồng ý nghị hòa, đây là đại thế. Hứa Thất An mới từ hoàng cung đi ra chậm rãi gật đầu. Triệu Thủ từng nói, muốn xoay chuyển cục diện chết trước mắt, vấn đề lương thực tiền bạc đại phụng nhất định phải giải quyết. Thật ra hắn thật sự muốn nói là, ta muốn liều mạng với Hứa Bình Phong, với phản quân Vân Châu. Triều đình nhất định phải ủng hộ vô điều kiện, không thể kéo chân. Bây giờ, Vĩnh Hưng đã đang kéo chân cho hắn. Cách chương.